Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 283, đương nhiên chọn tha thứ ngươi rồi. Bên này, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thì giống như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng. Hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh trốn xa Hoa Sơn. Dường như Hoa Sơn có cái gì đại khủng bố đồng dạng. Đầu cũng không dám về. Mê đầu liền hướng về không biết tên phương hướng bay đi. Rất lâu, tâm loạn như ma Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Cái kia đỏ bừng đến bốc khói mặt mới đang không ngừng gào thét mà đến lạnh trong gió chậm rãi khôi. Phục thái độ bình thường. Thế mà, chỉ cần Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong lòng một chút hồi tưởng một chút vừa mới tràng cảnh, thì xấu hổ giận dữ đến muốn nhấc lên bảo liên đăng trực tiếp đập chết cái kia ý nan bình. Cái gì lung ta lung tung? Lộn xộn cái gì? Kẻ xấu xa, không biết xấu hổ không có nóng nảy. Không biết tốt xấu kẻ xấu xa. Đáng chết kẻ xấu xa. Ta nhất định muốn giết ngươi. Thế mà, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tiếng mắng lại làm sao không gián đoạn. Cũng thủy chung không dám quay đầu hướng Hoa Sơn phương hướng nhìn lên một cái. Sợ giờ phút này lần nữa nhìn thấy ý nan bình. Vô số năm tháng đến nay, tự thiên đình không thể không chiêu an nhị ca cùng mình. Đồng thời sắc phong chính mình vì Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu về sau. Dương Thiền trong trí nhớ liền chưa từng nhớ đến chính mình có như vậy thất thố. Như vậy mất mặt, giờ khắc này, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tâm loạn như ma. Ngượng ngùng không chịu nổi phía dưới. Chỉ muốn tìm người thổ lộ hết một phen việc này. Tìm Đông Hải Tứ Công Chúa Ngao Thính Tâm. Không ổn, nàng là gặp qua ý nan bình. Nếu như để cho nàng đoán được, chẳng phải là càng thêm mất mặt. Cái kia, tìm nhị ca. Nhị ca từ khi lên làm tư pháp thiên thần về sau, đã có một chút thời gian chưa từng lai hoa núi thấy mình. Vừa vặn có thể đi xem một chút nhị ca đang làm gì. Thế mà, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền rất nhanh liền đem bác bỏ ý nghĩ này. Lấy nhị ca tính tình, nếu như nghe nói việc này, phải đi tìm ý nan bình báo thù không thể. Không phải là Dương Thiền quan tâm cái kia kẻ xấu xa tại nhị ca thủ hạ thụ thương, mà chính là không muốn làm phiền trăm công nghìn việc nhị ca thương tâm phí sức. Mà Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chỗ biết rõ người, tới đi đi cũng liền mấy cái như vậy. Trừ bỏ Ngao Thính Tâm cùng nhị ca bên ngoài, lựa chọn thích hợp nhất, đó chính là đi tìm hảo hữu Thái Âm Tinh Quân Hằng Nga tiên tử thổ lộ hết một phen. P.S. Tây Du Ký bên trong Hằng Nga là chức vị, Bảo Liên Đăng bên trong Hằng Nga là đơn chỉ một người. Giống Hoài Nam Tử, Tần Giản những thứ này sách cổ ghi chép đều là Hằng Nga Bôn Nguyệt. Cho nên quyển sách thiết lập vì Hằng Nga là chức vị. Thái Âm Tinh Quân Hằng Nga tiên tử thì là Bôn Nguyệt cái kia. Thiên Bồng Nguyên Soái đùa giỡn chính là Hằng Nga, Nghề Thường tiên tử. Hằng Nga tiên tử cơ hồ là sống Quảng Hàn cung bên trong. Không để ý tới thế sự, ít có ra ngoài, tính tình cũng là rõ ràng rất lạnh. Ngược lại cũng không cần lo lắng nàng chê cười chính mình. Lúc này, suy nghĩ đã định Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thân hình chuyển một cái. Thẳng hướng Quảng Hàn cung phương hướng mà đi. Có lẽ, đợi ta theo Quảng Hàn cung lúc trở lại. Cái kia ý nan bình cũng đã biết điều rời đi Hoa Sơn. Như vậy ngược lại không cần lo lắng đụng phải hắn. Đường Tam Tạng tự nhiên là không biết Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ý nghĩ. Giờ phút này trong lòng còn tại đang nghĩ nên như thế nào giải thích cái kia hiểu lầm mới có thể. Vừa đúng, thế mà, Đường Tam Tạng cái này, ý nan bình, thân thể đều tại Hoa Sơn ở vài ngày. Thủy chung không thấy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trở về. Ai, sớm biết trước đó thăm dò Dương Thiền thái độ thời điểm. Liền nên treo chính đạo chi quang tốt. Như vậy có lẽ liền có thể ngăn chặn xuất hiện loại này hiểu lầm. Đường Tam Tạng chuyển động chén, trà trong tay, cảm thấy không thú vị thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm nói lấy. Chỉ là Đường Tam Tạng cũng chưa từng ngờ tới, cho dù chính mình dùng mặt nạ che đậy dung nhan, y nguyên như vậy có mị lực, phiền não, xem ra bần tăng mị lực hoàn toàn không ở chỗ mặt ngoài. thậm chí là ném đi cái kia tràn ngập thiện ý khí chất, cũng vẫn như cũ bất phàm. Chỉ bất quá như vậy hù dọa Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, cũng không biết nàng đến nơi nào, làm sao rất lâu cũng không thấy trở về. Tuy nói Hoa Sơn phong cảnh cố nhiên đẹp vô cùng, cái này Thánh Mẫu cung hoàn cảnh cũng là giống như tiên cảnh đồng dạng, nhưng là cho dù là tuy đẹp địa phương, một thân một mình cũng chỉ sẽ cảm giác được nhàm chán cùng cô tịch. Đường Tam Tạng bất quá là tại cái này Thánh Mẫu cung bên trong chờ đợi đếm ngày thời gian, đã cảm giác được không có việc gì, không thú vị chi cực. Nếu như không phải là Đường Tam Tạng bản tôn bên cạnh có ba cái các đồ đệ cùng Ngao Ngọc cùng với Đường Tam Tạng, cái này Ý Nan Bình thân thể sợ là cái này đếm ngày cũng đã không sống được tại Thánh Mẫu cung bên trong. Thật không biết Dương Thiền là như thế nào tại chỗ này ngốc ngàn vạn năm. Ngay tại lúc này, Thánh Mẫu cung bên ngoài truyền đến vài tiếng tiếng bước chân. Đường Tam Tạng lúc này xoay chuyển ánh mắt, còn tưởng rằng là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trở về. Dù sao chỗ này Dương Thiền ở Thánh Mẫu cung bị trận pháp kết giới chỗ vây quanh. Nếu như không phải biết rõ vào trận chi pháp, phàm tục hàng ngũ chính là dốc cả một đời cũng khó có thể tiến vào bên trong. Mà bình thường các phàm nhân chỗ bái tế Thánh Mẫu cung thì là mở ra tại chúng sinh bình thường bái tế cầu nguyện địa phương, cùng chân chính Thánh Mẫu cung cũng không cùng cấp. Thế mà theo Đường Tam Tạng thả mắt nhìn đi, vào Thánh Mẫu cung lại không phải là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, ngược lại là suýt nữa bị Đường Tam Tạng quên đi Lưu Ngạn Xương. Thời khắc này Lưu Ngạn Xương quần áo tả tơi trình độ càng sâu, nhưng tinh thần trạng thái ngược lại là vô cùng tốt. Nhìn đến Đường Tam Tạng ngồi tại trong tiểu đình, ánh mắt sáng lên phía dưới, phất tay hô, ha ha ha, Ý huynh, người quả nhiên vẫn còn. Thế nào, lần này ta rất nhanh à? Nhanh, rất nhanh. Đường Tam Tạng hơi có chút không yên lòng khen ngợi lấy. Lần này, ta thế nhưng là chọn lấy gần nhất con đường chạy vội trở về. Hơn 3000 dặm. 3 ngày nhiều một chút thời gian liền hoàn thành. Nói, Lưu Ngạn Xương càng phát ra có chút kích động nói ra, nói như vậy lên, ta đều đã là loại kia trong truyền thuyết ngày đi 1000 dặm chạy nhanh nhân vật. Chúc mừng, cảm thụ được Lưu Ngạn Xương kích động. Đường Tam Tạng cái kia tâm niệm lấy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền về là tốt sinh giải thích một phen. Chú ý lực lúc này mới chuyển rời đến Lưu Ngạn Xương trên thân. Chân thành chúc mừng lấy. Lập tức, Đường Tam Tạng nhìn lấy Lưu Ngạn Xương cái kia có như thảo oa đồng dạng tóc phía trên còn mang theo vài miếng xanh mơn mởn lá cây. Lúc này xuất phát từ hảo hữu quan tâm, Đường Tam Tạng tiện tay giúp Lưu Ngạn Xương đem những thứ này lá cây lấy xuống. Cảm ơn Ý huynh, muốn đến là ta lo lắng trở về, không nghĩ tới đầu dính lá cây cũng không biết. Dừng một chút. Lưu Ngạn Xương xoay chuyển ánh mắt ở giữa, cái này mới cảm giác được Thánh Mẫu cung bên trong giống như thiếu đi thứ gì. Hỏi, đúng rồi, Ý huynh, Tam Thánh Mẫu đâu? Nàng nha. Đường Tam Tạng đem trong tay lá xanh đưa cho Lưu Ngạn Xương, nói ra, chịu đến ếch ngồi đáy giếng chi sai, ta cùng Tam Thánh Mẫu lại là xuất hiện một chút hiểu lầm. Nàng trong lúc nhất thời trong cơn tức giận rời đi Thánh Mẫu cung, chẳng biết đi đâu. Ta sở dĩ lưu tại nơi này, cũng là vì chờ hắn trở lại cực kỳ giải thích một phen. Không có chuyện gì, Lưu Ngạn Xương tiếp nhận cái kia lá xanh, ở trước mắt hoảng du một chút, an ủi Đường Tam Tạng nói ra, Tam Thánh Mẫu tính tình là có tiếng thiện lương ôn nhu, muốn đến sẽ không trách tội Vu Ý huynh. Nói như vậy, Lưu huynh cảm thấy Tam Thánh Mẫu chọn tha thứ cho ta? Đường Tam Tạng hỏi. Đương nhiên chọn tha thứ người á. Từ đối với Tam Thánh Mẫu hiểu rõ, Lưu Ngạn Xương lòng tin 10 phần nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.